Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, không hài lòng. Tần Mục còn chưa từ trong thông tin của Âm Triều Cận chính là Âm Thiên Tử tỉnh táo lại. Âm Triều Cận nói tới vị kia Tần Huynh đã đi tới. Hướng Tần Mục cùng Lão Nghiêu chào, nói, tại hạ Tần Khai, một kẻ tán nhân. Gặp qua hai vị, Tần Mục đè xuống trong lòng chấn kinh, vội vàng hoàn lễ, Ngưu Tam Đa cũng liền vội hoàn lễ. Tần Mục hoàn lễ thời điểm lườm Lão Ngưu một chút, Lão Ngưu nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục hiểu ý, vị này, Tần Huynh, chính là Lão Ngưu trong miệng Khai Hoàng, Tần Thị trên gia phả tên thứ nhất, Khai Hoàng Tần Nghiệp, hắn tự xưng Tần Khai. Dùng cũng không phải là tên thật, nghĩ đến là bởi vì hắn cũng cảm giác được chính mình khả năng bởi vì dũng giang quỷ gì. Mà trở lại tới cái nào đó đoạn thời gian, cẩn thận lý do dùng giả danh, Tần Mục ngẩng đầu dò xét Khai Hoàng. Quả nhiên mình cùng lúc tuổi còn trẻ Khai Hoàng có mấy phần rất giống. Đồng dạng cũng là nhân cao mã đại, cùng lúc tuổi còn trẻ Âm Thiên Tử bọn hắn cũng không tính tuấn lãng. Nhưng là dáng vẻ đường đường. Bất quá, Tần Mục bởi vì còn nhỏ sinh hoạt tại Tàn Lão thôn nguyên nhân. Trời sinh tính giảo hoạt nhưng bề ngoài chân thành ánh nắng. Giống như là cái ở vào tuổi dậy thì nhưng lại không hiểu thế sự đại nam hài. Mà Khai Hoàng lại là một cái có dương cương chi khí nam tử. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền không khỏi bị trên người hắn đặc biệt khí chất hấp dẫn. Khí chất của hắn cũng không phải là vừa rồi Lão Ngưu nói tới lãnh tụ khí chất, mà là gian nan lập nghiệp gian khổ khi lập nghiệp, nhưng lại sơ tâm quay đi quay lại trăm ngàn lần từ đầu đến cuối không lay được khí chất. Đó là người đạo tâm vĩnh cố, người có một cái to lớn mục tiêu cùng theo đuổi có khí chất. Khai Hoàng mặc dù đứng tại đại côn trên lưng, mặc dù chung quanh có rất nhiều, mặc dù bốn phía cảnh trí đang nhanh chóng hướng về sau chảy tới, nhưng là hắn lại giống như là đứng tại thiên địa trung tâm. Bất kỳ vật gì đều đang động, duy chỉ hắn bất động, cũng không phải là hắn thật không động. Bất động chính là hắn đạo tâm, bất động chính là hắn trong lòng kiên trì, Tần Mục trong lòng mê hoặc, dạng này Khai Hoàng. Sẽ là Khai Hoàng tránh ở trong Vô Ưu Hương không dám ngóc đầu trở lại kia sao? Khai Hoàng mắt sáng ngời, trong mắt quang mang giống như là bị giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng yên tĩnh nước hồ. Bờ vai của hắn so Tần Mục rộng một chút, cái đầu muốn hơi thấp một hai phần. Hẳn là thời niên thiếu ăn thật nhiều khổ, nhìn thấy Lão Ngưu biến thành thấy không rõ diện mục lão giả vậy mà hướng hắn hoàn lễ. Khai Hoàng không khỏi hơi kinh ngạc, mặc dù nhìn không ra lão giả này cảnh giới, nhưng nghĩ đến ở trong thiên đình cũng là lừng lẫy nổi danh tồn tại. Loại tồn tại này làm sao lại như vậy câu nệ hướng mình hoàn lễ. Âm Thiên Tử ân cần giới thiệu, nói, Tần Huynh là ta vừa mới thượng giới lúc gặp phải, kỹ nghiệp kinh người, không phải tầm thường, hai vị sư huynh lại thế nào xưng hô? Tần Mục cười nói, ta gọi Mục Thanh, vị này là sư huynh của ta, họ Ngưu, tên Bôn, Ngưu Bôn. Lão Ngưu sắc mặt biến hóa, cũng may có Thiên Tề Nhân Thánh Vương giấy vàng, nhìn không ra nét mặt của hắn biến hóa. Thầm nghĩ, năm đó Khai Hoàng mới thành lập thiên đình, đã từng cười nói với ta, phải cho ta đổi cái danh tự, không gọi Tam Đa, gọi Ngưu Bôn. Chẳng lẽ khi đó hắn nhận ra ta rồi? Tần Mục không biết trong lòng của hắn ý nghĩ. Ánh mắt ôn nhuận nhìn về phía Âm Thiên Tử. Thầm nghĩ, lúc này, ta nếu như giết chết Âm Thiên Tử, tương lai Âm Thiên Tử có thể hay không biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Âm Thiên Tử cũng không phải đế tọa cao thủ. Hắn hiện tại ngay cả thần chỉ cũng không phải. Giết chết hắn không khó lắm. Âm Thiên Tử gặp hắn nhìn xem chính mình, vội vàng cười nói, Mục Huynh, lần này thiên đình lần thứ nhất thịnh hội, to to nhỏ nhỏ chư thiên đều có vô số tuổi trẻ tuấn kiệt đến đây đi gặp. Có thể đến phó ước đều là các giới nhân vật có mặt mũi. Giống chúng ta đều là tiểu nhân vật. Tần Mục cười nói, ta là tiểu nhân vật. Bất quá âm huynh thế nhưng là đại nhân vật. Âm thiên tử vội vàng khiêm tốn, nhưng cũng khó nén vẻ tự đắc. Nói, ta tại chúng ta thâm sơn cùng cốc kia hoàn toàn chính xác có chút danh mỏng. Nhưng vẫn là so ra kém những người khác. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta xem âm huynh tương lai tất không phải vật trong ao. Tương lai người nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Khai Hoàng ánh mắt chớp động, cười nói, ta cũng là cho rằng như vậy. Âm huynh hiện tại mặc dù thanh danh không hiện, nhưng từ 3 tuổi có thể biết 100 năm. Tương lai âm huynh tất nhiên sẽ vang danh thiên hạ. Âm thiên tử thụ sủng nhược kinh, nói, thiên đế còn muốn cho thiên đình lấy cái danh hào, triệu tập trong thiên hạ tất cả cổ thần. Cổ thần chúng ta là trèo không lên, bất quá ta giao du rất rộng, lần này ngược lại tới rất nhiều các tộc danh lưu, bao quát khai sáng thần tàng tu luyện mấy vị kia tuấn kiệt. Mấy vị này không phải cổ thần, lại hơn hẳn cổ thần, bọn hắn khai sáng thần tàng, chúng ta mới có thể tu luyện. Tần Mục trong lòng giật mình, khai sáng thần tàng hệ thống tu luyện tồn tại. Thần tàng hệ thống tu luyện, không phải cổ thần khai sáng sao? Hắn hướng Khai Hoàng nhìn lại, Khai Hoàng cũng là đồng dạng kích động. Chẳng lẽ bọn hắn lần này cần gặp được người khai sáng thần tàng hệ thống tu luyện? Âm thiên tử cười nói, bọn hắn giờ khắc này ở giao trì, dự định tổ chức giao trì thịnh hội. Thiên đế bọn hắn xử lý thiên đình thịnh hội, chúng ta tới xử lý giao trì thịnh hội. Mặc dù không bằng thiên đình thịnh hội thanh thế to lớn, nhưng chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Nghe nói, lần này trong giao trì thịnh hội, Ngự Thiên Tôn muốn công bố một việc đại sự, công bố một kiện làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ đại sự. Khai Hoàng cười nói, âm huynh giao du rộng như vậy, phải chăng có thể trước tiết lộ một chút tiếng gió? Âm thiên tử trần chờ một chút, hạ giọng, thần thần bí bí nói, nghe nói, Ngự Thiên Tôn bọn hắn đã tìm hiểu ra có thể cho chúng ta những thần thông giả này thành thần biện. Pháp, lần này giao trì thịnh hội, chính là muốn công bố chuyện này. Tần Mục thất thanh nói, tu thành thần chỉ biện pháp, lúc trước không có thần thông giả tu thành thần chỉ sao? Âm thiên tử cùng Khai Hoàng sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Tần Mục bỗng nhiên biết mình nói sai, thẹn nói, ta là nông thôn đến, gặp việc đời ít, hai vị không nên cười nói, ta vẫn cho là thiên đình có thần đâu. Khai Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, lúc này mới giải thích nói, trong thiên đình tự nhiên có thần, ngoại trừ cổ thần bên ngoài, còn có mặt khác các loại thần chỉ. Bất quá những thần chỉ này cũng không phải là tu luyện tới, mà là trời sinh liền rất cường đại, nhưng là bọn hắn đều có thọ nguyên hạn chế. Tuổi thọ vừa đến, liền sẽ hồn về U Đô. Âm thiên tử trùng điệp vỗ tay, cười nói, chính là cái đạo lý này. Mục huynh đối với phương diện này hiểu không nhiều a, khó trách không biết, kỳ thật, bọn hắn chỉ là bán thần. Là dựa theo huyết mạch huyết thống tới, rất nhiều người đều là cổ thần hậu duệ, huyết thống cao, bởi vậy có được thông thiên triệt địa chi năng, nhưng bọn hắn cũng không thể giống cổ thần một dạng trường sinh bất lão. Mà lại, mấu chốt chính là, bọn hắn không dựa vào tu luyện, mà là trưởng thành, Tần Mục càng là không hiểu, tỉ như nói lần này chở chúng ta tiến về giao trì Đại Côn. Đại Côn cũng là thần. Âm thiên tử nói, Đại Côn nhưng thật ra là cổ thần hậu duệ, khi còn nhỏ vừa ra đời liền rất cường đại, nhưng cũng không phải là mạnh nhất thời kỳ. Đại Côn dựa vào ăn ngọc long đan đến trưởng thành, không hề giống chúng ta. Đại Côn không có quá trình tu luyện, hắn vừa được trưởng thành, nhục thân pháp lực đều cường hoành không gì sánh được. Khi đó, đại côn thần thực lực liền không kém gì cổ thần. Cho dù kém, cũng không khác nhau lắm. Khai Hoàng nói tiếp, nhưng bọn hắn cũng có được thọ nguyên hạn chế. Cho nên được xưng bán thần, cũng không thể trường sinh bất tử, mà chúng ta lại là mở ra trước linh thai thần tàng. Từng bước một tu luyện, từng tòa thần tàng mở ra, lúc này mới tu luyện tới cảnh giới rất cao. Chúng ta cùng bán thần khác biệt chính là, chúng ta huyết thống thấp, là tu luyện tới thần thông giả. Bán thần dựa vào huyết mạch huyết thống đến trưởng thành. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Hắn giống như là xuyên qua đến một cái không gì sánh được cổ lão thời đại. Thời đại này ngay cả thiên cung hệ thống tu luyện đều chưa từng xuất hiện. Chỉ là sơ bộ xuất hiện thần tàng hệ thống tu luyện. Như vậy thời đại này là niên đại nào? Thiên đình, giống như vừa mới bắt đầu tổ kiến. Ngay cả danh hào đều không có định ra tới. Thiên đình này, chẳng lẽ là cổ thần thiên đình sao? Nếu như là cổ thần thiên đình, như vậy cổ thần thiên đình này cùng hậu thế vực ngoại thiên đình. Cũng chính là khai hoàng thời đại người thường nói thiên đình ngày cũ kia. Có cái gì liên hệ? Tiểu phu thánh nhân một mực nói. Từ đầu đến cuối, khai hoàng thời đại đám người cũng không biết địch nhân đến tột cùng là ai. Thượng hoàng thời đại đám người tựa hồ cũng không biết vực ngoại thiên đình này đến cùng là ai. Bọn hắn xưng là vực ngoại thiên ma, mà xích hoàng tư duy cũng không biết hủy diệt xích minh thời đại địch nhân đến cùng đến từ chỗ nào. Có cái gì nền tảng? Tần Mục trái lo phải nghĩ, hay là không nghĩ ra? Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Tiểu phu đại đệ tử, Thiên Thánh giáo Khai Sơn tổ sư Ngụy Tùy Phong một mực tại thăm dò huyền bí trong đó. Bây giờ không biết tung tích, Khai Sơn tổ sư du lịch cực lớn, lưu lại từng cái địa lý đồ. Trong đó giao cho Thanh Hoang lão nhân đảm bảo chính là một cái cực kỳ cổ lão binh phù. Khối binh phù kia còn ở trong tay Tần Mục. Binh phù đến cùng là thời đại nào đồ vật? Hiện tại còn không thể giết chết Âm Thiên Tử. Tần Mục trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Thầm nghĩ, Âm Thiên Tử dù sao cũng là thổ địa của nơi này. Ta còn muốn mượn hắn giao thiệp đi thăm dò thời đại này bí mật. Khai quật bị lịch sử vùi lấp càng nhiều chân tướng. Mà lại, ta còn cần hắn đến dẫn tiến người trong những truyền thuyết kia. Những người sáng lập khai sáng thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện kia. Trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, nóng rát, khai sáng hậu thế thần thông văn minh thể hệ những người sáng lập. Rốt cục có thể gặp đến bọn hắn. Lão Ngưu lặng lẽ thọc hắn. Tần Mục lúc này mới lấy lại tinh thần. Đã thấy Khai Hoàng còn tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hiển nhiên, hắn mới vừa nói sai một câu, liền đưa tới Khai Hoàng hoài nghi. Nhưng là Khai Hoàng cũng không điểm phá. Kỳ thật, ta vẫn muốn nói cho ngươi. Ta là ngươi Thế Tôn 107. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nhưng không có lên tiếng. Thầm nghĩ, ta qua muốn nói cho ngươi biết, nhưng là ta lại không thể nói. Âm Thiên Tử chạy vội tới đại côn trên đầu, xa xa kêu lên, các ngươi nhanh lên tới, mau đến xem, Thiên Âm nương nương xa giá đến đây. Khai Hoàng cười nói, chúng ta đi qua đi. Tần Mục gật đầu, hai người sánh vai hướng đại côn đầu đi đến. Bốn phía còn có không ít thần thông giả chạy tới đại côn đầu lâu vị trí. Hưng phấn quan sát Thiên Âm nương nương xa giá. Ngươi là thế nào tiến vào quỷ dị? Khai Hoàng nhìn về phía trước, nhẹ giọng hỏi. Lão Ngưu không khỏi khẩn trương lên, kéo lấy Tần Mục vạt áo, ra hiệu hắn không cần thừa nhận. Tần Mục nói khẽ, giống như ngươi, cũng là trong lúc vô tình đi vào một đoàn mê vụ, sau đó đã đến nơi này. Khai Hoàng liếc hắn một cái, cười nói, ta lại tới đây đã có mấy ngày. Mới vừa tới ở đây lúc, ta chấn động vô cùng, nhưng là hiện tại ta đã bình tĩnh trở lại, có thể tiến vào thời đại màu sắc sặc sỡ này, chứng kiến hậu thế văn minh đầu nguồn, là một kiện rất thần thánh trang nghiêm sự tình. Ta cảm thấy, ta phải làm một người đứng xem, không đi làm nhiễu thời đại này. Tần Mục cười nói, quấy nhiễu lại có thể thế nào? Ngươi làm sao biết đây hết thảy không phải nhất định? Có lẽ, ngươi quấy nhiễu thời đại này, mới là quá khứ đã từng xảy ra sự tình. Ngươi cưỡng ép nhịn xuống không quấy nhiễu, ngược lại sẽ để tương lai phát sinh không thể biết trước sự tình. Khai Hoàng nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, xem ra ngươi và ta ý nghĩ không giống với. Ta vốn cho là ngươi cùng ta một dạng đều là đến từ Dũng Giang. Không nghĩ tới ta đoán sai. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tần Mục cười lạnh một tiếng. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ta xem ngươi bảo thủ. Nội tâm nhưng lại mềm yếu vô năng. Ham hưởng lạc. Ta cũng cảm giác được vì ngươi xấu hổ. Khai Hoàng khẽ nhíu mày. Quan sát tỉ mỉ hắn. Nói. Ngươi dùng danh tự là già, gương mặt cũng là già, có thể thấy được là nội tâm âm u, là cái hung ác mà tham lam kiêu hùng. Ngươi muốn nhiễu loạn thời đại này, ta tất ngăn ngươi. Tần Mục thản nhiên nói, tên của ngươi cũng là già, ngươi bề ngoài kiên nghị cương mãnh, rất dễ dàng lừa gạt người khác vì ngươi bán mạng, mà ngươi lại là chịu không được đả kích hỗn đản, có tiếng không có miếng. Lão Ngưu một thanh lại một thanh xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này như thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Hai người bọn hắn tính tình làm sao đều như vậy? Thế Tôn 107 cùng Lão Tổ Tông náo loạn lên. Tiếp tục nhao nhao mà nói. Chỉ sợ liền muốn ẩu đả Lão Tổ Tông. Bị Lão Tổ Tông đánh ngã là chuyện nhỏ. Đánh Lão Tổ Tông. Vậy liền làm lớn chuyện. Nhưng vào lúc này, âm thiên tử tiếng cười truyền đến. Thiên âm nương nương xa giá đến. Tần huynh, Mục huynh, các ngươi mau tới. Tần Mục cùng Khai Hoàng ánh mắt dịch ra. Hai người khập khễnh đi thẳng về phía trước. Khí cơ dẫn dắt, âm thầm đọ sức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.